Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2407. Khóc chuyện audio.com. Cô thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, lần sau em không đến là được. Trình Dã nhìn cô một cái. Nếu là em không thấy, anh theo mẹ bàn giao thế nào? Em cho rằng thế giới này đều là người tốt sao? Trầm Mộc Bạch ôm người, làm nũng nói, biết rồi, em về sau liền cùng anh một chỗ được hay không? Anh trai tốt của em. Trình Dã nói, Trình an tâm, anh sớm muộn có một ngày muốn bị em tức chết. Giếng trong sân nước đặc biệt lạnh, mùa hè thả nhỏ ướp lạnh khỏi phải nói mùi vị tốt bao nhiêu. Trầm Mộc Bạch bò lên trên đầu giường đặt gần lò sưởi. Ca, ăn nho, thoáng có chút nịnh nọt. Trình Dã đang xem sách, anh không ăn, cô đưa tới người bên miệng. Ăn nha, rất ngọt, Trình Dã lúc này mới cắn vào. Thản nhiên nói, chấm, ngọt bình thường, còn không bằng trên đường mua. Trầm Mộc Bạch lẩm bẩm, em cảm thấy loại này càng ăn ngon hơn. Trình Dã không nói chuyện, một hồi lâu nói, ngủ đi, tại nhà đại bá ngốc hơn một tuần lễ. Hai người liền về nhà. Tại cửa thôn, Trầm Mộc Bạch nhìn thấy Hoàng Hoa Thanh, đối phương gãi đầu một cái. An tâm, em về sau còn sẽ tới chơi sao? Cô vừa định nói chút gì, liền nghe được anh trai nhà mình nói. Lại không đi liền đuổi không lên xe lửa. Thế là chỉ đơn giản hơn cùng người nói tạm biệt. Trình Dã lôi kéo tay em gái, thẳng đến lên trên xe lửa mới buông ra. Ca, nông thôn chơi thật vui. Sang năm chúng ta thực lại đến chứ? Trầm Mộc Bạch tại thời điểm đại bá đi nhà vệ sinh nói. Đại bá mẫu nấu con cua thơm quá, em đều không muốn đi về. Trình Dã nhìn cô một cái. Không muốn về, Trầm Mộc Bạch sờ lỗ mũi một cái. Làm nũng nói, nhà đại bá mẫu chơi vui, nhưng vẫn là nhà chúng ta tốt. Nghỉ hè cứ như vậy một nửa đi qua. Cô trở về liền điên cuồng hơn bổ sung bài tập. Ngồi ở kia thổi quạt điện, rất là trong lòng bực bội. Trình Dã đang ở trong sân, không biết chơi đùa thứ đồ chơi gì. Trầm Mộc Bạch viết bài tập trong chốc lát về sau, nhịn không được đem đầu đưa ra ngoài. Chấm, ca, anh đang làm gì? Trình Dã nói, không làm cái gì. Cô ồ một tiếng, lại cúi đầu làm bài tập. Đợi đến thời điểm viết không sai biệt lắm mới khom người một cái. Sau đó dụi dụi con mắt. Ca, Trầm Mộc Bạch nhìn mảnh đất sân nhỏ trước mặt kia một chút. Được an trí đồ vật bên trên, anh lại trồng nho, cô lập tức ra sân nhỏ. Phát hiện thật đúng là trồng nho. Trình Dã ừ một tiếng. Ca, em quá yêu anh, Trầm Mộc Bạch ôm cổ người. Trình Dã nói, nhà chúng ta cũng có. Về sau em cũng không cần lại đi nhà khác hái. Cây nho kia mọc ra chồi non. Trầm Mộc Bạch vẫn là hết sức vui vẻ. CPP cảm thấy mình rất nhanh liền có thể ăn rất nhiều nho. Nhưng lúc Vương Tố Đình biết, cảm thấy Trình Dã quá sủng ái em gái. Về sau làm hư thì làm sao bây giờ? Thế là Trầm Mộc Bạch lại bị mắt ngang mắt dọc mấy ngày. Nghỉ hè qua đi, liền khai trường, Trình Dã lên cấp 2 cách tiểu học có một khoảng cách. Cho nên Trầm Mộc Bạch hiện tại cũng phải sớm chút rời giường. Một khi nằm y, bảo đảm liền bị đánh đòn. Trình Dã không ở trường học ăn cơm, bởi vì hắn muốn chở em gái đi học tan học. Ngay từ đầu giáo viên còn có chút ý kiến, nhưng là thấy hắn thành tích bảo trì rất khá, cũng không có mở miệng nói cái gì. Hôm nay Trầm Mộc Bạch được đón lấy tan học, vừa vào nhà liền bị Vương Tố Đình kêu làm bài tập. Trình Dã đi phòng bếp hỗ trợ, cô nhếch miệng, từ trong túi sách lấy ra đồ vật, sau đó ngẩn người, Trầm Mộc Bạch nhìn thấy một bức thư tình, cô trợn tròn mắt, sau đó tranh thủ thời gian có tật giật mình đem nó đem ra. Còn đóng cửa phòng lại, cách chương.